Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn sáng xong, Lâm Tuyết Hạ chuẩn bị đồ đặc định đi làm thì vừa hay Giang Thần Duệ cũng muốn đến công ty nên thuận đường đưa cô đi. Lúc tới thời đại, Giang Thần Duệ bỗng nhiên gọi Lâm Tuyết Hạ lại, tỏ vẻ nghiêm túc nói với cô. Tôi sợ là người nhà em vẫn chưa từ bỏ ý đồ đâu. Trong 2 ngày này nếu có chuyện gì thì em hãy nhớ gọi điện nói cho tôi biết bất cứ lúc nào. Được, cảm ơn anh, Thần Duệ. So với cảm ơn suông thì tôi thích hành động thực tế hơn, nhưng nể tình em gọi tên tôi dễ nghe như vậy nên tạm thời sẽ không miễn cưỡng em. Giang Thần Duệ lộ ra nụ cười ôn hòa hiếm thấy. Lâm Tuyết Hạ đỏ mặt vội vàng chào tạm biệt anh sau đó quay đầu chạy mất. Sau khi trở về công ty, Lâm Tuyết Hạ quẹt thẻ xong định ngồi vào bàn sửa lại bài phỏng vấn hôm nay thì kết quả là cô chưa kịp ngồi nóng chỗ đã bị Tịnh Giao lôi đi. 2 người vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, Tịnh Giao sát mặt tới hỏi. Hôm qua cậu nói với tớ cậu đã dọn ra ngoài rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại là chuyện tốt mà con nhỏ đê tiện Quân Ninh đó gây ra à? Không phải, là tự tớ muốn dọn ra ngoài. Lâm Tuyết Hạ lắc đầu, bình tĩnh nói. Cậu cho rằng tớ sẽ tin sao? Tịnh Giao khịt mũi coi thường. Lâm Tuyết Hạ thở dài. Được rồi, một nửa là thật. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tuyết Hạ nhún vai. Cũng không có gì, ngày mai Quân Ninh sẽ đính hôn với Lục Thiếu Kiệt cho nên ba tớ gọi tớ về tham dự hôn lễ của bọn họ. Cái gì? Tịnh Giao tròn xoe hai mắt ngờ vực, cô ấy há hốc mồm ngạc nhiên. Lâm Tuyết Hạ đã biết trước cô ấy sẽ phản ứng như vậy nên chỉ mỉm cười. Tịnh Giao hoàn hồn lại, đau lòng nhìn cô. Tuyết Hạ, tớ không sao đâu, cậu đừng lo lắng. Bọn họ muốn đính hôn thì cứ đính hôn đi, tớ sẽ không tham gia đâu. Quân Ninh muốn khích tướng tớ nhưng tớ cứ muốn cho cô ta không được toại nguyện đấy. Lâm Tuyết Hạ nói rất bình tĩnh, bây giờ cô không còn là người mà Quân Ninh và Lục Thiếu Kiệt có thể tùy ý sắp đặt nữa rồi. Đã đến lúc con người thật của cô nên từ từ được thể hiện ra rồi. Lúc Lâm Tuyết Hạ yêu Lục Thiếu Kiệt cô có thể hy sinh mọi thứ. Nhưng khi không còn yêu anh ta nữa thì cô chán ghét đến tận xương tủy nên Quân Ninh muốn mượn chuyện này để đả kích cô thì hiển nhiên là cô ta đã tính sai rồi. Sau một thời gian, trong lòng Lâm Tuyết Hạ đã dần dần chấp nhận sự thật này. Tuyết Hạ, cậu có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi, tớ rất sợ cậu sẽ nghĩ không thông. Tịnh Giao vốn dĩ còn lo lắng Lâm Tuyết Hạ sẽ chịu không nổi nên lúc này liền thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô nói như vậy. Cậu yên tâm đi, tớ đâu có ngốc đâu. Lâm Tuyết Hạ vỗ vai Tịnh Giao cười nói. Đi thôi, nên quay lại làm việc rồi. Được, sau khi 2 người sóng vai đi ra khỏi phòng vệ sinh thì Tịnh Giao tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó hỏi. Đúng rồi, cậu chuyển đi đâu vậy? Chuyện này à, Lâm Tuyết Hạ do dự một hồi rồi mỉm cười nói. Sau này tớ sẽ nói cho cậu biết. Cậu dọn đi đâu mà bí mật quá vậy? Hôm sau cũng chính là ngày đính hôn của Lục Thiếu Kiệt và Quân Ninh. Mới sáng sớm tin tức 2 người đính hôn đã bao trùm khắp các mặt báo của các tòa soạn lớn. Lục Thiếu Kiệt xuất thân con nhà giàu, bản thân anh ta rất được mọi người săn đón, hơn nữa giá trị bản thân cũng không tầm thường nên rất dễ dàng chiếm lấy tiêu đề của các trang báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về Quân Ninh, trừ mấy tấm hình không nhìn rõ mặt của mấy ngày trước ra thì đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện trên mặt báo với thân phận là vợ chưa cưới của Lục Thiếu Kiệt. Cô ta vừa xuất hiện trên mạng liền sốt sình sịch. Quân Ninh là ai? Trước đó cư dân mạng chỉ biết cô ta là một diễn viên mà ngay cả hạng 4 còn chẳng đặt chân vào được. Cô ta từng đóng một số phim truyền hình nhưng không mấy thành công nên bình thường cũng không có phóng viên nào để ý đến cô ta. Nhưng không ngờ lần này cô ta chỉ lắc mình một cái đã trở thành thiếu phu nhân nhà giàu, lập tức làm dấy lên sự bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Không thể không nói chiêu thức tung tin này của Quân Ninh đúng là cao tay, thời gian đầu cố ý che giấu thân phận, sau đó lại viện cớ đính hôn nâng cao độ nổi tiếng. Bây giờ trên Facebook, các diễn đàn buôn chuyện, các trang web đâu đâu cũng có bóng dáng của cô ta, quả thực cực kỳ hot. Người phụ nữ này đúng là mưu mô mà. Tịnh Giao xem tin tức xong liền đánh giá một câu hết sức trực quan. Lâm Tuyết Hạ cũng chấn động một phen nhưng hơn hết cô chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi. Trước đây sở dĩ Quân Ninh bước chân vào giới giải trí là bởi vì cô ta thấy Lâm Tuyết Hạ cũng có chút danh tiếng trong giới này mà sinh lòng ganh tị cho nên mới đâm đầu vào. Trừ gương mặt ra thì từ trên xuống dưới cô ta hoàn toàn không đủ điều kiện để gia nhập giới giải trí, ngay cả mấy vai diễn trong mấy kịch bản kia cô ta cũng phải dùng thủ đoạn mới có được. Lâm Tuyết Hạ quả thật không ngờ Quân Ninh lại thừa cơ hội này để nâng cao tiếng tăm của mình. Người phụ nữ này đúng là lúc nào cũng muốn tìm cách dẫm đạp tớ. Lâm Tuyết Hạ cũng nhận xét một câu. Lúc này Tiểu Lan đột nhiên vênh vang đắc ý bước tới nói với Lâm Tuyết Hạ. Lâm Tuyết Hạ tiệc đính hôn của cậu chủ tập đoàn Lục Thị và Quân Ninh đã mời mấy phóng viên đến hiện trường phỏng vấn, gần đây trong phòng cô là người rảnh rỗi nhất nên tôi đã sắp xếp cho cô đến đó lấy tin. Tiểu Lan là phó phòng truyền thông và tin tức, cô ta quản lý một nhóm phóng viên trong đó có Lâm Tuyết Hạ và Tịnh Giao. Bình thường cô ta rất kênh kiệu và hay chèn ép người khác. Cô ta vừa nói xong Lâm Tuyết Hạ và Tịnh Giao đều biến sắc. Cái gì, cách chương?